Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 343, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiếu kéo nữ đồng lại gần, ôn hòa nói, nhị nha, nói cho thúc thúc nghe, con đã trông thấy gì? Hắn ngữ khí hòa nhã, kiên nhẫn vô cùng, lại thêm ấn tượng tốt từ trước khi tặng bạc hoa sinh, nên nữ đồng rất nhanh đã mở miệng kể, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia đang đuổi theo một nam nhân. Phụ nhân lập tức kéo mạnh đứa bé lại, vung tay định đánh, con nhà đầu chết tiệt, con dám ăn nói linh tinh, ta sẽ xé cái miệng của ngươi. Lâm Khiếu đưa tay ngăn lại, sắc mặt trầm xuống, đại tẩu nếu còn quấy nhiễu bản quan điều tra án, e là phải mời người tới nha môn một chuyến. Phụ nhân lập tức thu liễm, cười gượng, tiểu phụ nhân nào dám cản trở đại nhân tra án, chỉ lo hài tử ăn nói hồ đồ. Đến lúc này bà ta đã hiểu người nhóm này đang tìm là một vị tiểu thư khuê các. Con gái mình mở miệng nói tiểu thư chạy theo nam nhân, chẳng phải là đắc tội lớn hay sao? Thật giả thế nào, bản quan tự có phán đoán. Lâm Khiếu lập tức đổi giọng nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh khiến người khác không dám tùy tiện. Phụ nhân cười nịnh nọt, không dám thốt thêm lời nào. Nhị nha, con có nhìn rõ tướng mạo nam nhân ấy không? Đối diện với nữ đồng, Lâm Khiếu lại trở về giọng điệu hòa nhã. Phùng Đào không khỏi liếc nhìn Lâm Khiếu nhiều hơn một chút, thầm nghĩ vị Lâm đại nhân này quả là người biết biến sắc mặt. Nữ đồng lắc đầu, không, con chỉ thấy bóng lưng. Vậy con có thể nói bóng lưng ấy cao hay thấp, gầy hay béo không? Nữ nhi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Lâm Khiếu vốn đã đoán trước được điều này, tầm mắt của trẻ con khác với người lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, việc phân biệt chi tiết quả thật là khó. Vậy con còn nhớ y phục người đó mặc là gì không? Màu nguyệt bạch. Lần này, nữ đồng đáp chắc chắn. Vậy kiểu dáng y phục thì sao? Nữ nhi mím môi, có chút xấu hổ, con không biết, người đó rất nhanh đã bị người khác che khuất rồi. Lâm Khiếu xoa đầu nữ đồng, khen ngợi, nhị nha thật giỏi, đã giúp ta rất nhiều. Nữ đồng mím môi cười, thấy không hỏi được thêm gì nữa. Lâm Khiếu lấy ra một viên bạc hoa sinh đưa cho nữ đồng. Đi chơi đi, phụ nhân sợ con gái lại lỡ miệng, vội nói, ra sân chơi đi. Nữ nhi tuy rất thích vị thúc thúc vừa đẹp trai lại tốt bụng này, nhưng từ ánh mắt mẫu thân thấy được cảnh cáo, chỉ đành cầm lấy bạc hoa sinh rồi đi ra phía sau. Phùng Đào thấy vậy liền tháo túi thơm bên hông gọi nữ đồng lại. Tiểu muội muội, túi kẹo này tặng muội ăn nhé. Kẹo ngọt vốn là vật hiếm thấy trong nhà dân thường, dù nhà nữ đồng mở tiệm tạp hóa, cũng hiếm khi được ăn. Nữ đồng ánh mắt lập tức sáng rỡ, ngước nhìn phụ nhân, không mau cảm ơn vị cô nương này. Cảm ơn tỷ tỷ, nữ đồng lanh lảnh cảm tạ, ôm mũi kẹo nhảy nhót đi mất. Lâm Khiếu không khỏi liếc nhìn Phùng Đào một cái, thầm nghĩ cô nương lớn thế này rồi mà còn mang theo đồ ăn vặt bên mình, thật là hiếm gặp. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Lâm Khiếu lại hỏi phụ nhân về thân phận người tới mua xì dầu. Rồi cả nhóm rời khỏi tiệm tạp hóa. Lâm đại nhân, tiếp theo làm gì đây? Phùng Đào nhịn không được hỏi. Trước tiên hỏi thử người đi mua xì dầu kia có nhìn thấy Chu Ngũ tiểu thư hay không? Loại tiệm tạp hóa như thế này nơi nơi đều có, người tới mua xì dầu chắc chắn sống không xa. Người nọ họ Lý, ở ngay ngõ bên cạnh nhà thứ ba. Cả nhóm rất nhanh tìm tới cửa nhà. Người ra mở cửa là một nam nhân trung niên. Ngươi là Lý Tam phải không? Lâm Khiếu hỏi, nam nhân lộ vẻ do dự. Các vị là quan phủ, hỏi vài chuyện. Sự do dự của nam nhân lập tức biến thành dè dặt. Đại nhân cứ hỏi, sáng nay ngươi có tới tiệm của Vương Ký mua xì dầu? À, có. Nam nhân trung niên mờ mịt không hiểu chuyện gì. Chỉ là đi mua xì dầu, chẳng lẽ cũng phạm vương pháp? Lúc ngươi vào tiệm tạp hóa, có để ý thấy bên đường có một thiếu nữ mặc kỵ trang phi hồng đứng đó không? Không có, nam nhân lập tức phủ nhận, sắc mặt Lâm Khiếu trầm xuống, đường nét trên mặt cứng lại, giọng nói lạnh lùng, ngươi nghĩ lại cho kỹ. Nam nhân bị dọa sợ đến giật mình, cười gượng nói, tiểu dân nghĩ lại xem, à, hình như có một vị tiểu nương tử đứng bên đường. Vì ăn mặc đẹp đẽ nên tiểu dân có nhìn qua một cái. Nói đến đây, hắn bắt đầu hoảng hốt, tiểu dân chỉ nhìn một cái thôi, cũng chưa từng nói chuyện gì. Đại nhân, chuyện này không phạm pháp chứ? Nếu phạm pháp thì đã không đứng đây nói chuyện rồi. Ngươi chỉ cần thuật lại những gì trông thấy là được. Lâm Khiếu mặt không đổi sắc. Phải, nam nhân vội vàng gật đầu. Sau đó vị cô nương ấy đã làm gì? Cách hỏi của Lâm Khiếu không phải ngẫu nhiên. Hắn không hỏi, ngươi có thấy cô nương đó làm gì không? Vì nếu vậy người ta dễ dàng từ chối trả lời vì nhiều lý do. Mà trực tiếp hỏi, vị cô nương ấy đã làm gì? Nếu thật sự thấy thì người bình thường sẽ kể ngay. Tiểu dân không để ý cô nương ấy làm gì, chỉ nhìn một cái rồi vào tiệm mua xì dầu thôi. Sợ Lâm Khiếu không tin, hắn còn giơ tay lên. Nếu đại nhân không tin, tiểu dân có thể phát thệ. Lâm Khiếu bình thản nói, vậy thì phát thệ đi. Nam nhân sững lại, thầm nghĩ vị đại nhân tuổi còn trẻ này sao lại không theo lẽ thường. Dưới ánh nhìn của mấy người, nam nhân đành mạnh dạn giơ tay thề. Nếu tiểu dân nói dối, thì con heo mập tiểu dân nuôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Phùng Đào kinh ngạc hỏi, không phải bình thường người ta thề đều nói trời đánh thánh đâm sao? Triệu Nhị tiểu thư cũng tiếp lời, đúng vậy, liên quan gì đến con heo chứ? Các nàng không hiểu, nhưng Lâm Khiếu không hề làm khó nam nhân nữa. Đối với nhà dân thường, một con heo béo có khi là cả gia tài. Đa tả đã phiền, Lâm Khiếu đưa một thỏi bạc vụn cho nam nhân xem như đền đáp lời thề. Nam nhân mừng rỡ, liên tục cảm tạ, nếu sau này nhớ ra gì, đến nha môn hình bộ tìm ta. Họ Lâm, dặn dò xong, Lâm Khiếu liền dẫn theo Phùng Tranh cùng mọi người ra phố. Ngoài phố người qua lại tấp nập, phồn hoa náo nhiệt, những kẻ qua đường không hề hay biết hôm nay đã có một thiếu nữ tươi đẹp như hoa bị mất tích. Lâm Khiếu nhìn ba người Phùng Tranh, ba vị tiểu thư chi bằng tạm đến trà quán nghỉ chân. Có tin tức gì ta sẽ thông báo ngay. Phùng Đào là người đầu tiên phản đối. Lâm đại nhân, để bọn ta đi theo đi. Ngồi không càng sốt ruột. Phải rồi, Triệu Nhị, nhà tỷ quản nghiêm. Tỷ cứ về phủ trước đi, có tin gì ta sẽ bảo tiểu thiền đưa tin. Nhị tiểu thư Triệu không chịu, ta không về đâu, ta muốn cùng các người đi tìm Chu Ngũ. Lâm Khiếu đành nhìn về phía Phùng Tranh, toàn là mấy cô nương chưa hiểu chuyện. Trong đám mấy người này cũng chỉ có Phùng đại tiểu thư là có thể làm chủ. Lâm đại nhân, chúng ta theo ngài tìm trước, đến khi trời tối bất tiện rồi hẵng về. Ngài thấy thế được chăng? Lâm Khiếu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, chỉ tay về một hướng. Nhị nha thấy Chu Ngũ chạy về phía này, chúng ta theo hướng ấy tìm thử. Ba người Phùng Tranh tự nhiên nghe theo Lâm Khiếu, vừa đi vừa hỏi thăm, không biết đã đi xa từ lúc nào. Các người nhìn bên kia kìa, hình như có nhiều người tụ tập. Phùng Tranh mắt tinh, chỉ về phía đê sông. Lâm Khiếu nhíu mày, sải bước, đến xem thử, cách chương.